Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1026. Hứa Dương nở nụ cười, tràn đầy dữ tợn khuôn mặt, như thế nở nụ cười, có vẻ khá là dữ tợn. Tốt, Bành Kình đạo hữu, ngươi và ta đối đầu ba quyền, ai lui về phía sau một bước, người đó chính là con rùa khốn kiếp. Thế nào? Đây chính là ngươi nói. Bành Kình đại hỉ, bản thân hắn chính là đỉnh cao huyền vương, bây giờ lại thi triển tinh thần pháp thân, thậm chí có can đảm cùng vô địch huyền vương gắng chống đỡ. Này Nam Bá Thiên muốn cùng hắn chính diện đối với quyền, không phải muốn chết lại là thế nào? Ngươi có còn nên chuẩn bị một phen? Hứa Dương hỏi. Không cần, đến đây đi, ngăn ngắn bốn chữ, vừa dứt lời. Bành Kình trực tiếp chính là một quyền oanh kích mà đến. Điểm điểm ánh sao hội tụ thành một đạo óng ánh tinh mang, bắn mạnh hướng về Hứa Dương. Hứa Dương không tránh không né, đồng dạng là đấm ra một quyền. Một đạo óng ánh màu vàng cột sáng đón đánh tinh mang sông dài. Oanh, rung trời nổ vang, bốn phía cắt đá bùn đất như cuộn sóng bình thường hướng ra phía ngoài lan lộn, lấy hai người làm trung tâm, tạo thành một thước sâu, mấy trượng rộng cái hố. Bành Kình thân thể kịch liệt rung động, hắn cắn răng không lùi, mạnh mẽ đem một ngụm máu nuốt vào trong bụng. Hắn chết tử địa nhìn chằm chằm Nam Bá Thiên mặt, nỗ lực từ trong tìm được một tia trắng xám, một tia bị thương đầu mối. Hứa Dương cổ đồng sắc khuôn mặt không thay đổi chút nào, lớn tiếng quát, trở lại, quyền thứ hai. Lại là đấm ra một quyền, màu vàng huyền lực đột nhiên hóa thành một cái trông rất sống động màu vàng trường long, lân giác móng đuôi đều là hiện rõ từng đường nét. Một tiếng thật dài long ngâm vang lên, kim long nhanh nhào mà lên, chân long cửu phá. Quyển này thân chỉ là địa giai huyền thuật, nhưng bị Hứa Dương ở thần khí hợp nhất thời điểm hơn nữa diễn biến, nhưng nhờ có lớn lao uy năng, đủ để cùng phổ thông thiên giai huyền thuật đánh đồng với nhau. Bành Kình trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi, hắn nỗ lực mà chạy, lại phát hiện đã bị một đạo sắc bén tâm thần khóa chặt, căn bản là không có cách thoát đi, chỉ có thể cắn răng vung quyền đón đánh mà lên. Oành, lại một thanh lôi âm nổ đùng, sóng khí lan lộn. Lần này Bành Kình thân thể rốt cục đứng thẳng không được, bị trầm trọng quyền lực đánh tan thế tử, về phía sau hạ bay. Chậm đã, chậm đã, còn có một quyền. Hứa Dương cười ha ha, quyền thứ ba lần thứ hai nổ ra. Này quyền thứ ba uy thế, so với quyền thứ nhất, quyền thứ hai đều phải lớn lao nhiều lắm. Trong hư không hơn trăm con màu vàng long hình bơi lội, bàn lộn xộn kết, cuối cùng hóa thành một cái óng ánh màu vàng cự long, và về phía hạ bay bên trong Bành Kình. Dừng tay, Dương Sóc quát to một tiếng, ngang qua một bước, xông về chiến trường. Một đạo hỏa diễm lĩnh vực mãnh liệt mở ra, lập tức Dương Sóc hóa thành một trượng cao hai thước hỏa diễm pháp thân, đón đánh màu vàng cự long. Thiên Cương Xích Hỏa Trường, theo Dương Sóc ra chiêu, một đạo rừng rực hỏa diễm cự trường hùng mãnh đánh ra ở giữa kim long đầu. Ầm ầm ầm, long liên tiếp kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, phong ma thạch lâm bên trong phương viên trăm trượng mặt đất liên tiếp nổ tung, óng ánh đến hầu như tổn thương người con mắt màu trắng lóa tia sáng, hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh. Dương Sóc sặc ho ra một ngụm máu tươi, thân hình lui nhanh ra đến mấy chục bước, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt nghi ngờ không thôi. Ngươi thực sự là huyền vương sơ kỳ cảnh giới? Đùa giỡn, thực lực như vậy, đã gần như vô địch huyền vương, có thể cùng thập đại tông môn thủ tịch đệ tử chống đỡ được, làm sao có khả năng? Chỉ là huyền vương sơ kỳ, nếu như cái này Nam Bá Thiên trưởng thành đến huyền vương đỉnh cao, thậm chí là vô địch huyền vương, lại hẳn là sao khủng bố, e sợ liền thuần huyết đế duệ cũng dám với một trận chiến. Quy Tinh Thần Viện, các ngươi không tuân quy củ a? Hứa Dương hóa thân Nam Bá Thiên bất mãn nói. Nói cẩn thận ba quyền, làm sao giữa đường phát ra một kéo lệch giá. Mau mau, còn có một quyền, mọi người không còn gì để nói. Xem Bành Kình trạng thái, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, làm sao có khả năng tiếp tục chịu đựng Nam Bá Thiên nắm đấm thép. Đánh tiếp nữa, liền muốn xảy ra nhân mạng. Thái học viện Đào Tiềm lặn nói rằng, tuy rằng Dương Sóc đạo hữu ra tay chặn lại không hợp quy củ, có điều cũng là xuất phát từ cứu người, có thể lý giải. Nam Bá Thiên đạo hữu không bằng làm việc lưu một đường, dĩ hòa vi quý. Bạch Anh Hoa cười nhạo nói, tinh thần viện đồng đạo thật là không có có đảm đương, liều mạng một cái mạng tiếp, đón xong ba quyền là được rồi. Bây giờ người thua lại thua trận, hoàn toàn bị Đế Tông Nam Bá Thiên đạo hữu che lại. Dương Sóc sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn hữu tâm khiêu chiến Nam Bá Thiên, nhưng lại không có vượt qua đối phương tự tin. Ngươi còn ở lại chỗ này làm chi? Thức thời hãy mau lan. Không phải vậy nhà ta liền sư huynh ngươi đệ đồng thời đánh. Hứa Dương biến thành Nam Bá Thiên, trừng mắt nói rằng, ngươi, chúng ta ngũ đại tông môn. Nói xong rồi muốn cùng bình cùng tồn tại. Chấm ngoặc kép, Dương Sóc nói rằng, trung tiện, đánh giám, tự ngươi nói, thực lực không đủ không xứng phân bảo vật. Nhanh như vậy liền biến sắc mặt. Hứa Dương biến thành Nam Bá Thiên, lần thứ hai vén lên ống tay áo, ho khan một cái. Dương Sóc sư huynh, chúng ta vẫn là đi mau, người này quá hoành, thật sự sẽ giết ngươi và ta. Chấm ngoặc kép. Phía sau Bành Kình ho khan truyền âm. Dương Sóc mạnh mẽ chừng Nam Bá Thiên một chút, nâng lên Bành Kình, bắt chuyện mấy cái tinh thần viện đệ tử, chúng ta đi. Hắn quyết định chủ ý, muốn hướng về tông môn bẩm báo Đế Tông gần đây xuất hiện cái này Nam Bá Thiên, tra một chút lai lịch của hắn. Hứa Dương có chút tiếc nuối, nơi này có cái khác mấy đại tông môn đệ tử ở bên, không hiếu động tay, nếu không thì Hứa Dương nhất định phải đem này chòm sao thần sân đệ tử toàn bộ giết chết, xem bọn họ mấy ngày này ở Phong Ma Thạch Lâm thu hoạch làm sao. Ở tinh thần viện lui ra sau khi, chỉ còn sót tứ đại tông môn, chia đều nơi đây bảo tàng. Hứa, Nam sư đệ, xem ra ngươi đúng là công lực tiến nhanh, ghê gớm a. Châu Hành Vân kiềm chế lại ngạc nhiên, cười hì hì nói, bực này ngang ngược tháo hán, để ý đến hắn làm chi. Bạch Anh Hoa cánh tay ngọc khoát lên Châu Hành Vân eo nhỏ nhắn trên. Hành Vân muội muội, không bằng cùng ta một đạo về Bạch Liên Phủ. Người và ta thành đôi thành cặp, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Chấm ngoặc kép. Phía sau mấy cái Bạch Liên Phủ đệ tử, oanh oanh yến yến, đều kháng nghị nói, Anh Hoa sư tỷ, người không thể có Hành Vân muội muội, liền đã quên chúng ta. Bạch Anh Hoa tay ngọc vung lên, dũng cảm nói rằng, các vị sư muội yên tâm, sư tỷ ta luôn luôn là thu gom tất cả, chắc chắn sẽ không chậm chờ bất luận cái nào người yêu. Hứa Dương cái trán tất cả đều là hắc tuyến. Châu sư tỷ, đây là chấm ngoặc kép. Hắn có thể thấy cái này Bạch Anh Hoa tựa hồ có hơi không bình thường. Châu Hành Vân không được giấu vết trốn ra Bạch Anh Hoa cánh tay ngọc ôm, chợt cười nói, Nam sư đệ, hướng ngươi dẫn tiến một hồi, vị này chính là Bạch Liên Phủ sư phụ tỷ Bạch Anh Hoa, là Bạch Liên Phủ chủ nghĩa nữ, hiện nay là huyền vương đỉnh cao, thực lực cực cường nha. Hứa Dương một chút chắp tay, đã thấy Bạch Anh Hoa đôi mắt đẹp một phen, không nhịn được nói rằng, thô lậu tháo hán, cách ta xa một chút. Hứa Dương không khỏi ngạc nhiên, này Bạch Anh Hoa, đối với bên ngoài coi trọng, cũng quá đáng một chút. Bất quá đối phương là thế tôn nghĩa nữ, cũng xác thực có ngạo mạn tư bản. Hứa Dương không để ý tới Bạch Anh Hoa, trực tiếp hỏi Châu Hành Vân, sư tỷ, người có từng nhìn thấy đằng sư huynh, còn có chúng ta Đế Tông đích xác những sư huynh khác sư tỷ? Châu Hành Vân nói, ta cùng đằng sư huynh đồng thời thất tán, thăm dò một ít tháng ngày, sau đó liền đi tới nơi này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.